Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, kiên cường tâm, có nguyên thạch hỗ trợ. Lâm Hiên khôi phục hơi tốt một chút chút, nhưng nhìn những thứ này nguyên thạch, Lâm Hiên đã có mặt khác ý tưởng. Vân Hải, người nơi này có khắc đao sao? Lâm Hiên dò hỏi, hắn ý tưởng rất đơn giản, đó chính là đem cái này to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nguyên thạch điêu khắc thành pho tượng. Hắn không có dùng nguyên thạch điêu khắc qua, nhưng nguyên thạch hiệu quả nhất định sẽ so với ngũ thải linh mộc phải kém. Tự thân là khó khôi phục nguyên lực, sở dĩ cơ bản giống như dùng xong sẽ phải ném, nhưng hôm nay ổn thỏa nhất chính là dùng pho tượng kia. Như vậy chỉ ít bên người bật người có thể không hề yếu pho tượng hỗ trợ, tuyệt đối so với bản thân chậm rãi hấp thu khôi phục nhanh hơn nhiều lắm. Giả như sắp khôi phục lại luyện linh kỳ, đều phải thời gian nửa tháng, nhưng điều khắc tốt sau, lập tức có thể có luyện linh kỳ ở trên cấp bậc hộ vệ. Cái nào tương đối có lời, điểm ấy có thể nghĩ, tu vi là thấp chút, nhưng số lượng nhiều đứng dậy, còn sợ chút gì. Khắc đao, phổ thông dụng cụ cắt gọt vẫn có, ta đây phải đi lấy cho ngươi đến. Thác Vân Hải cũng không hỏi nhiều, một đường chạy chậm ra ngoài, dưới chân đung đưa xiềng chân, nghe là như vậy làm lòng người đau nhức. Một lát sau, Thác Vân Hải từ bên ngoài chạy trở lại, cầm trong tay một cây tiểu đao, mặc dù không là rất tốt dụng cụ cắt gọt, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Quanh năm suốt tháng bản lĩnh, chỉ cần là tương đối sắc bén, cũng có thể ung dung điêu khắc đi ra, đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ là hắn vừa mới nhận lấy, chuẩn bị nghĩ điêu khắc lúc, lỗ tai rất nhỏ khẽ động, nhanh chóng cầm trong tay nguyên thạch hướng bên cạnh góc nhét vào. Sau đó chăm chú nhìn bên ngoài cửa, Thác Vân Hải cũng không biết tình huống gì, đi theo nhìn cửa, sau đó mấy cái thân ảnh xuất hiện ở cửa, kèm theo còn có xiềng chân tiếng vang. Nơi đây nô lệ sao? Lâm Hiên đã sớm nghe được có thanh âm qua đây. Coi như thân thể hắn đã bị trọng thương, cũng không đại biểu hắn thính lực trở nên kém, như trước có thể rất rõ ràng nghe được tình huống chung quanh. Rất nhạy cảm, Vân Hải, chúng ta trước đều nói qua, đều gọi ngươi vụng trộm đem người này cho dọn ra ngoài. Ngươi làm sao lại không nghe chúng ta nói? Thanh niên cầm đầu dùng chán ghét biểu tình nhìn Lâm Hiên. Thương binh ở chỗ này là không có bất kỳ đường sống, chỉ có thể bị ném ra khu mỏ bên ngoài. Có lẽ sẽ nói, ném ra khu mỏ bên ngoài có thể còn sống hạ xuống. Rất xin lỗi, thức ăn chỉ có cái này khu mỏ bên trong có. Còn như bên ngoài lấy bọn họ năng lực, có thể tùy tiện chạy trốn. Huống hồ bị ném ra ngoài, chỉ có những thứ kia trọng thương, cơ bản không có cứu cái loại này. Nói rõ cho một con thuyền đều chạy không thoát, cho dù là không thành vấn đề, không có thuyền cũng trốn không thoát. Lấy bọn họ tu vi ở bên ngoài làm bậy du đãng, kết quả cuối cùng nhất định phải chết. Có thể nói nơi đây cơ bản không ai có thể chạy thoát, trừ phi có người tới cứu viện. Trừ cái đó ra, muốn đi ra ngoài còn có rất biện pháp đơn giản, đó chính là kiếm đủ cũng đủ nguyên thạch. Cái này nguyên thạch đại khái sắp 100 vạn nguyên thạch. Chỉ cần đạt được con số này, nơi đây trông coi sẽ đem ngươi đem thả ra ngoài. Thế nhưng ai có thể trong vòng thời gian ngắn đào được 100 vạn nguyên thạch? Lấy Thác Vân Hải mà nói, hắn ở chỗ này mấy năm, tối đa chỉ có thể đào được mấy vạn nguyên thạch. Hơi chút thân thể khỏe mạnh chút, miễn cưỡng cũng chỉ có thể đào được 10 vạn nguyên thạch. Đào đủ 100 vạn nguyên thạch số lượng, ít nói đều phải cái mười mấy 20 năm thời gian. Xác định khi đó bọn họ còn có thể sống được. Lâm Hiên ở nghe được cái này chỉ tiêu lúc, đã biết hầu như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không có ai cứu bọn họ nói, đời này liền chết ở chỗ này. Long đại ca, hắn bản thân bị trọng thương, để cho hắn hơi chút chậm xuống đi. Van cầu các ngươi không cần nói cho trông coi. Thác Vân Hải không ngừng mà lên tiếng xin xỏ cho. Vân Hải, cái này thủy chung không phải là một biện pháp, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa ngươi một ngày đêm khẩu phần lương thực, đều phải phân cho hắn phân nửa. Vậy ngươi còn có cái gì khí lực làm việc? Nếu là không có khí lực làm việc, người nhưng là sẽ trở thành bên ngoài đống kia trong thi thể một thành viên. Dẫn đầu Long Bát ánh mắt chán ghét nhìn Lâm Hiên. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn cái phế vật giống như. Trong mắt hắn, chỉ cần không thể công tác đều là phế vật. Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một vẻ chán ghét. Người này âm hiểm xảo trá. Trước Thác Vân Hải liền đề cập qua người này. Nói cái này Long Bát là lão đại bọn họ. Bình thường đều tương đối chiếu cố bọn họ. Đào được nguyên thạch bộ phận nộp lên cho hắn. Để cho hắn trước góp đủ 100.000 số. Sau khi ra ngoài liền kêu người đến cứu bọn họ. Thậm chí còn dĩ kỳ hắn tẩy não phương thức. Nói mình thân ra bao nhiêu. Chờ hắn sau khi ra ngoài. Sẽ cầm nguyên thạch tới cứu bọn họ. Ở nghe tới việc này là buồn cười biết bao sự tình. Đây quả thực là coi bọn họ là làm đứa ngốc mà đối đãi. Thân phận thật trâu như vậy bước. Sớm đã có người tới cứu hắn. Hà tất ở chỗ này tân tân khổ khổ đào quáng. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Trước mắt vị này Long Bát. Có thể không có nửa điểm khiến người ta thương cảm chỗ. Đối phương chính là muốn lợi dụng bọn họ. Để cho bọn họ vì mình làm việc. Để cho mình trước trốn. Hắn chứng kiến Lâm Hiên thụ thương không thể làm sự tình. Nhất định chính là trói buộc. Đương nhiên sẽ không thích. Không có việc gì. Ta ăn ít một chút. Sống làm theo có thể làm tốt. Sẽ không bị mắng. Thác Vân Hải lộ ra kiên cường nụ cười đến. Hắn không có khóc. Có chỉ là kiên cường. Lâm Hiên lại cảm giác được có cái gì ngăn ở cổ họng mình trong. Dường như chứng kiến đã từng bản thân. Vô luận khó khăn dường nào. Đều lấy mỉm cười đến đối mặt. Nhưng khổ chỉ có bản thân nội tâm mới biết được. Khó ăn như vậy bánh màn thầu. Hay là một ngày đêm khẩu phần lương thực. Cái này Long đại ca chính là sợ Thác Vân Hải ăn không đủ no. Đến lúc đó bị trong coi đánh. Sẽ lãng phí đồng bạn. Đến lúc đó bản thân chạy đi thời gian liền kéo dài chút. Những thứ này kỹ lưỡng Lâm Hiên đã sớm biết. Chỉ mong như vậy thôi. Mấu chốt là ta để cho ngươi ra ngoài nhặt chút hữu dụng đồ đạc trở về. Đây đối với chúng ta tất cả mọi người có chút trợ giúp. Còn lại nói ta liền không muốn nhiều lời. Cho ngươi tối đa là 5 ngày thời gian. Bắt hắn cho ta từ nơi này lộng tẩu. Long Bát lạnh rên một tiếng. Xoay người mang theo những người khác ly khai. Còn bỏ lại câu đạo. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Không thôi đại cục làm trọng. Thành viên khác đồng dạng là lộ ra chán ghét ánh mắt. Ở chỗ này đem khôn sống ngu chết quy tắc thể hiện mà vô cùng nhuần nhuyễn. Trọng thương không thể công tác. Thật không có người sẽ đi chiếu cố. Nếu như trong coi phát hiện nói. Càng là sẽ tức giận đứng dậy. Đối với bọn họ mà nói không sợ nhất chính là thiếu người. Mỗi ngày đều sẽ có không ít nô lệ bị đưa tới. Sở dĩ chết chọn người không quan hệ. Mấu chốt là còn lại sắp cố gắng làm việc. Mà không phải dùng nhiều chút khí lực đi chiếu cố người bị thương. Thác Vân Hải nụ cười có chút cương. Quay đầu xem nói với Lâm Hiên. Lâm đại ca, người không cần để ý bọn họ nói. Thời gian làm việc chuẩn bị đến. Ta muốn đi công tác. Sau khi ăn xong liền nghỉ ngơi thật nhiều. Những thứ này nguyên thạch ta sẽ vụng trộm mang cho ngươi đến một chút. Chờ ta tin tức tốt. Chờ thoáng cái. Lâm Hiên kéo lại hắn. Cầm trong tay bánh màn thầu bỏ vào trở về trong tay hắn. Nói ra, đại ca không đói bụng. Những thứ này ngươi ăn nhiều một chút. Thác Vân Hải cũng lắc đầu nói. Lâm đại ca ngươi không có khả năng không đói bụng. Không cần để ý bọn họ nói. Chúng ta tiểu, ăn không phải vật gì vậy. Một cái bánh bao liền ăn no. Thật, cứ như vậy, ta liền đi trước. Ngươi sắp nghỉ ngơi thật tốt à. Nói xong hắn liền chạy ra ngoài. Không để ý tới nữa Lâm Hiên thoái thác. Nhìn biến mất ở cái động khẩu nơi bóng lưng. Lâm Hiên cầm trong tay bánh màn thầu đều cho bóp dẹp. Chợt một bả nhét vào trong miệng ăn. Nửa câu cũng không có nói. Hắn ngồi xuống. Lấy ra nguyên thạch bắt đầu điêu khắc. Mỗi một đao đều là như vậy dùng sức. Giờ khắc này. Phảng phất hắn trở lại ban đầu ở Lâm gia lúc. Đang điêu khắc nổi tầm thường nhất đồ đạc. Nhưng ở nơi đây lại có thể đưa đến vô hạn tác dụng. Convert by. King Killer. Hết chương.